Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 602, phiền toái. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mô pot cắn răng. Linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, mặt ngoài thân thể Phật Đà càng ngưng tụ, thậm chí ở trong người mơ hồ có thể tản mát ra một hồi hư vô thanh âm. Tựa hồ là một ít Phật Đà đang niệm kinh. Những thứ này đối với Trương Hoa mà nói đều là vô cùng được quen thuộc. Kiếp trước thời điểm, hắn cũng từng nhàm chán tu luyện qua một bản bàn nhược kinh kim cương. Luyện đến chút thành tựu thời điểm, liền có thể xuất hiện một cái nhỏ Phật Đà ở mình trong cơ thể niệm kinh cảnh giới. Đến trong thành, nhưng chính là trăm vị nhỏ Phật Đà. Nghe nói đến đại thành cảnh giới, đây chính là hơn ngàn Phật Đà ở sau lưng tụng kinh, tạo thành một cổ tín ngưỡng lực củng cố quanh thân, khiến cho được năng lực phòng ngự càng phát ra nổ đơn. Dĩ nhiên, cái này tu luyện giá phải trả vậy thật cao, coi như là lúc ấy Trương Hoa dốc hết tất cả tài sản, đơn độc tu luyện bàn nhược kim cương tiến hơn một pháp môn, cũng miễn cưỡng chống đỡ tiến vào trong thành trăm vị nhỏ Phật Đà cảnh giới. Đáng tiếc, Trương Hoa sẽ không làm chuyện như vậy. Đầu tiên bỏ mặc cái này là pháp môn có phải hay không Trương Hoa học được tùy tiện vui đùa một chút. Liền nhưng nói giai đoạn trước đầu nhập đầu tư quá lớn, căn bản không có bao nhiêu người có thể tu luyện tới đây. Nhất là trên trái đất, có thể giống như Mopot như vậy chỉ bằng mượn mình tu luyện liền tu luyện tới đến gần chút thành tựu cảnh giới. Nói thật hắn có chút động lòng, muốn trực tiếp kéo vào mình người hợp tác liệt biểu trong. Có thể suy nghĩ một chút, vẫn là được rồi, chỉ ít trước mắt tới xem, coi như bản thân có trong đầu nghĩ muốn điều chỉnh hai người mâu thuẫn, vậy cùng bản không thể nào. Thật sự là bởi vì là Ấn Độ quốc gia này cái khác không được. Đối với mình quốc gia con dân tẩy não đặc biệt có một bộ. Không ít nước Ấn Độ con dân đều tin phụng mình quốc gia nói là chân lý. Chưa bao giờ có nửa điểm hoài nghi. Cho dù là đến nơi thánh tầng thứ Mopot, đều là rất tin không nghi ngờ. Điểm này đủ để cho Trương Hoa chặn ý định này. Quang Phù, đi. Không có lôi đài hạn chế, ở đơn thuần và mô pot đối kháng thân xác thực lực, đó là ngu đần được là. Hắn Trương Hoa lập tức hai thế thân sở trường nhất là cái gì? Là quang phù, là bùa chú, đối phó một cái đầu não đơn giản tứ chi phát đạt mô pot. Nhất định chính là bắt vào tay, một bản màu xanh ra trời quang phù ngay tức thì bay ra, trực tiếp dính vào mô pot trước ngực. Còn chưa cùng hắn kịp phản ứng, một đạo lam quang tách thả ra, ngay tức thì đem hắn đông thành một cái to lớn cục băng. Nhìn qua cùng tầm thường cục băng căn bản bất đồng, tản mát ra lãnh ý lạnh như băng thấu xương, thẳng tới hồn phách của mình chân linh chỗ sâu. Đây vẫn chỉ là từ bề ngoài cảm giác đi, mà Mopot có thể là cả người đều là hoàn mỹ sát hợp hàn băng. Hồn phách chân linh cũng mơ hồ có một ít bị đông lại dấu vết. Đây chính là Trương Hoa nghiên cứu rất lâu mới hình thành một chiêu. Mới vừa rồi hắn cũng không chỉ ước chừng chỉ quăng ra một bản quang phù, mà là 10 bản, chỉ bất quá toàn bộ ngưng tụ thành là một bản mà thôi. 5 tấm đóng băng phù, 5 tấm tăng lực phù, 10 bản toàn bộ tương cộng lại. Hình thành mạnh uy lực lớn đủ rồi đóng băng một vị không phải thuộc tính lửa thánh. Đáng tiếc, hắn bỏ quên một chuyện, Mopot thân xác thực lực rất mạnh, đã mạnh đến một loại làm người ta cảm thấy là biến thái đến nước. Còn như vậy giá rét trong hoàn cảnh, tim vẫn có lực nhúc nhích, cho dù là hồn phách chân linh, cũng ở đây nhỏ Phật Đà một hồi một trận phản âm trong. Vẫn là rút đi giá rét, không cần thiết chốc lát thời gian, Trương Hoa cả người đều là không xong, bởi vì là, hắn lại có thể thấy được mình phóng thích ra hàn băng ở từng điểm giọt nước. Một bot đang hòa tan hàn băng. Cái này phải là cường đại dường nào tim mới có thể tản mát ra nhiều như vậy nhiệt lượng. Trương Hoa sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Đến tột cùng là mình quá đại kinh tiểu quái, vẫn là một bot thật rất biến thái. Đây là một cái đáng suy nghĩ sâu xa vấn đề. Dĩ nhiên, Trương Hoa cái này vừa trầm tư thời điểm, bên kia một bot nhưng mà không có nhàn rỗi. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh hắn cũng đã phá băng ra. Mặc dù nhìn qua rất chật vật, thỉnh thoảng đánh một cái lạnh run ra, nhìn qua những thứ khác người cũng không có gì khác biệt. Dĩ nhiên, một bot phá vỡ hàn băng thời điểm, Trương Hoa thời gian đầu tiên liền phát hiện, không thể không nói, cái này thời gian rất ngắn, bất quá là mấy phút thời gian. Nhìn như, hắn là cần lần nữa phỏng đoán một chút một bot thực lực. Có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liền phá vỡ hắn hàn đóng băng ấn. Tuyệt không tầm thường thánh, ngược lại là một bot, đối với Trương Hoa càng cẩn thận đề phòng đứng lên. Hắn thật là tò mò, Trương Hoa đến tột cùng là như thế nào thi triển ra một chiêu kia mới vừa rồi. Phải biết, hắn nhưng mà đích thực cảm ứng được Trương Hoa chỉ có người thánh tu vi. Kém hơn mình nhiều, nhưng mà tại sao một chiêu kia mới vừa rồi phát giác một cổ tim hồi hộp lực lượng. Hắn tin tưởng, nếu không phải là bởi vì là mình đè dương người thủ đoạn nhiều, hắn có thể đã trở thành một cái băng thi, vĩnh cửu ngủ say. Hừ, Trương Hoa, lần này coi là ngươi may mắn, nếu không phải bởi vì là trong cơ thể ta vết thương cũ bùng nổ, ta cũng sớm đã đem ngươi tại chỗ giải quyết. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình thật tốt, ngươi nhanh lên cút đi. Chừng cân nhắc dưới, một bot cuối cùng sắc mặt cực kém đối với Trương Hoa mở miệng nói đến. Thời điểm trực tiếp xoay người mang đông đảo tiểu đệ cách xa. Mặc dù ngoài miệng vừa nói để cho Trương Hoa cút, nhưng trên thực tế mình nhưng chạy như vậy chủ động. Đây cũng là Trương Hoa không có nghĩ tới. Nhìn một bot thân ảnh dần dần đi xa. Thật giống như cái này Ấn Độ cũng không có giống như những người khác như vậy không đầu óc. Trương Hoa yên lặng lẩm bẩm, xoay người chuẩn bị trở về khách sạn. Trở lại khách sạn thời điểm, đã là đến gần rạng sáng một chút chừng. Thật may lễ tân đều là 24 giờ buôn bán. Trương Hoa rất nhanh để cho bọn họ mở cửa. Bởi vì là Trương Hoa phát hiện mình lại có thể đem thẻ phòng cho Mạc Liên. Trên người mình căn bản không có bất kỳ có thể vào cửa đồ. Leo tường mà nói, hắn cũng không dám bảo đảm có thể hay không bị người bình thường thấy. Chừng cân nhắc dưới, lúc này mới tìm phục vụ viên mở cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, đèn đang tắt, nhưng là có bóng người ngồi ở trên ghế salon, Mạc Liên. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Trương Hoa mặt đầy kinh ngạc, dựa theo mình trước khi triển hiện thực lực mà nói, hoàn toàn là có thể đem tầm thường thánh giải quyết hết. Cho nên, Mạc Liên không nên như thế lo lắng mới được. Nhìn lại Mạc Liên bản thân, hồi lâu đều không làm ra phản ứng. Vẫn là Trương Hoa vỗ một cái vai, cái này mới phản ứng được. Mạc Liên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn Mạc Liên bộ dáng này, Trương Hoa ngay tức thì ý thức được chuyện nghiêm trọng, nghiêm túc mở miệng nói đến. Cái đó, ngươi không có sao chứ? Một bot giải quyết thế nào? Mạc Liên ánh mắt có chút bối rối. Bốn phía né tránh, khá có một ít nơi đây vô ngân 300 lượng dáng vẻ. Nói mau, chẳng lẽ còn có chuyện gì có thể khó khăn đạt được ta? Trương Hoa sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Đổi được đặc biệt nghiêm nghị. Trước khi tất cả nghi ngờ cùng với một ít mệt mỏi cũng thu liễm. Thành tựu nàng người đàn ông. Hắn theo lý nên chịu đựng nổi một người phụ nữ trách nhiệm. Nhìn Trương Hoa như vậy nghiêm túc dáng vẻ, chừng cân nhắc dưới Mạc Liên lúc này mới lên tiếng. Nguyên lai, ngay tại nàng trở lại khách sạn sau đó, nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https